Chương 1263, học viện quy định, cấm chỉ thầy trò yêu nhau, 4. Mộ Nhan dậy dậy, lại chỉ cảm thấy nam nhân hai tay như kìm sát, căn bản ra y rủa ma không thoa tờ, nàng tức giận nói, Đế Minh Quyết, ngươi buông tay. Đế Minh Quyết có chút nghiêng thân, gần sát nàng bên thai, yếu ớt nói, không phải nói, không biết bổn quân sao. Mộ Nhan chỉ trệ, thật lâu mới cắn răng nói, ngươi không phải muốn cùng ta cầu về cầu, đường đường về sao còn tới tìm ta làm cái gì. Nghe được câu này, Đế Minh Quyết đều muốn bị nàng khí cười. Hắn cầm một cái chế trụ cằm của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu lên, hai mắt chăm chú chiếm lấy tầm mắt của nàng. Quân Mộ Nhan, ngươi có hay không lương tâm nói cầu về cầu, đường đường về đến cùng là ai bổn quân nhưng từ không có nói qua, muốn thả ngươi rời đi. Ngươi nhất thời là ta Đế Minh Quyết nữ nhân, cái này đời đời kiếp kiếp, đều chỉ có thể là ta Đế Minh Quyết nữ nhân. Mộ Nhan mấp máy môi, trên mặt biểu lộ phai nhạt mấy phần, nhưng ta cũng đã nói, Đế Minh Quyết, ta sẽ không trở thành bất luận người nào phụ thuộc. Ngươi nếu là muốn một cái y thì thuận tuyệt đối, đứng tại ngươi bệnh tơ vàng trong lồng mặc cho ngươi bảo hộ trưởng khống nữ nhân. Nàng vẫn chưa nói xong, liền bị người nào đó ngăn chặn. Một hồi lâu sau, Đế Minh Quyết mới buông nàng ra, một đôi tròng mắt màu xanh lam yên lặng nhìn xem nàng. Mộ Nhan hai gò má đỏ bừng, đầu một mảnh bột nhão. Nhưng trong lòng đang điên cuồng nhả rẫnh, cái này hỗn đản, liền biết dùng mỹ nhân kế không muốn mặt nàng há to miệng muốn nói chuyện. Đế Minh Quyết lại đột nhiên đưa tay che miệng của nàng, thần sắc mang theo vài phần ảo não cùng khó chịu nhìn xem nàng. Quân Mộ Nhan, ngươi đến tột cùng là thật nửa điểm không có lương tâm vẫn là ngu xuẩn. Mộ Nhan, Đế Minh Quyết ta cho ngươi biết, coi như ngươi là ta thích nam nhân, cu nở dê không mang như thế nhân thân công kích. Nhưng mà, Đế Minh Quyết câu nói tiếp theo, lại làm cho nàng lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Nhan Nhan, ngươi không muốn phụ thuộc bổn quân không quan hệ. Vậy liền để ta đến phụ thuộc ngươi. Ngươi nguyện ý lưu tại tinh thần học viện, ta cùng ngươi lưu tại tinh thần học viện. Ngươi muốn tự mình chiếu tiểu bảo, ta cùng ngươi cùng một chỗ tìm tiểu bảo. Ngươi muốn ở chỗ này tu luyện học tập, ta liền trở thành học viện đạo sư cùng ngươi học. Minh Quyết thanh âm một chút xíu trở nên trầm thấp, phảng phất ngậm lấy một tia ủy khuất, lại vẫn không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Duy chỉ có câu kia cầu về cầu, đường đường về, chỉ có cái kia chia tay suy nghĩ, từ nay về sau. Ngươi liên một tơ một hào cũng không thể có. Nghe rõ chưa? Mộ Nhan lập tức giật mình. Nàng ngửa đầu, nhìn trước mắt tuấn mỹ như thiên thần nam nhân. Nóng ướt một chút xíu nổi lên hốc mắt. Đế Minh Quyết, cực vực quân vương, hắn là cao cỡ nào cao tại thượng, lại tôn quý tồn tại. Nhưng dạng này một người kiêu ngạo, lại lần lượt vì nàng thấp đầu. Không những vì nàng túi đầu, hắn thậm chí liên ta đến phụ thuộc ngươi như vậy đều đã nói ra miệng. Mộ Nhan giật giật ngón tay. Lại phát hiện hai tay của mình run rẩy lợi hại. Thật lâu, nàng mới đưa tay xoa lên khuôn mặt nam nhân, thanh âm hơi câm, Đế Minh Quyết, ta đáng giá ngươi vì ta làm được như vậy tình trạng sao. Đế Minh Quyết không chút do dự nói, trên trời dưới đất, chỉ có Nhan Nhan ngươi một nhân đáng giá. Mộ Nhan kinh ngạc nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên phốc một tiếng bật cười. Nhưng nước mắt lại nhịn không được đi xuống rơi, Đế Minh Quyết, nửa năm không gặp, ngươi dấu ngon dâu ngọt. Thật sự là càng ngày càng hạ bút thành văn. Bổn quân chỉ đối ngươi dâu ngon dâu ngọt, không cao hứng sao. Mộ Nhan đang muốn nói chuyện, Đế Minh Quyết lại đột nhiên túi đầu tại môi nàng trừng phạt tính cắn một lần. Mộ Nhan bị đau kinh hô một tiếng. Thấu chương xong.